nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 70, đại sát tứ phương. Nhưng mà, đang lúc này, cánh đen ưng nơi đột nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm. Dĩ nhiên trực tiếp đem mạng nhện cho đốt ra một cái đủ khiến thân thể thông qua động. Ồ, vẫn là chỉ ma pháp sinh vật. Con kia Agromantula ánh mắt bên trong lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Có điều, tuy rằng có một ít kinh ngạc, thế nhưng nó nhưng cũng không hoang mang. Bởi vì cho dù là tránh thoát mạng nhện cũng không có gì. Liền cánh đen ưng cái kia hình thể hạ xuống gần người cũng không chịu nổi hắn một chân nhện sức mạnh. Đồng dạng là đưa món ăn thôi. Một tiếng thấy rõ mây xanh ưng lệ âm thanh từ cánh đen ưng trong miệng phát sinh. Tiếp theo nó sắc bén ưng chảo mạnh mẽ hướng về Agromantula tóm tới. Tựa hồ muốn đem Agromantula toàn bộ nắm lên đến không trung mang đi. Nhưng mà, Agromantula vẻn vẹn vừa nhấc chân nhện, liền trước một bước xuyên thủng cánh đen ưng thân thể, nhường kế hoạch của nó trực tiếp không nhanh mà kết thúc. Thế nhưng, chưa kịp con kia Agromantula đắc ý vài giây, liền lập tức thân thể run lên. Tám con mắt to bên trong đột nhiên xuất hiện hết sức thần sắc sợ hãi. Bởi vì nó nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Từ con kia cánh đen ưng trên lưng nhảy xuống. Trước mặt hướng về nó đánh tới. Nhện vị, chúng ta lại gặp mặt. Charlie mặt mèo lên lộ ra một vệt tràn ngập sát ý cười lạnh. Hình ý băng quyền, ám ngừng, thừa dịp Agromantula còn không phản ứng lại. Charlie đã nhảy đến phía sau lưng nó lên, toàn lực như vậy vỗ một cái, trong nháy mắt thu hoạch 10 điểm kinh nghiệm, từ trên trời giáng xuống Charlie, trực tiếp đánh Agromantula nhóm một trở tay không kịp, cùng bị Charlie giết chết con kia Agromantula, đồng thời thủ vệ phương hướng này cái khác 7 con Agromantula. Lúc này càng là sửng sốt vài giây, mới phản ứng được. Một bên phát sinh kêu quái dị thông báo phụ cận cái khác Agromantula. Một bên hướng về Charlie vây giết tới. Lượn lờ khói. Charlie ở giết một con Agromantula sau. Không chút nào bất kỳ dừng lại. Lợi dụng tốc độ của chính mình. Trước một bước nhằm phía hắn bên phải phương hướng hai con Agromantula. Sau đó cấp tốc phóng ra một cái màn khói chú. Bất quá lần này hắn phóng thích màn khói chú, không phải là vì chạy trốn, mà là trực tiếp đem hai con Agromantula cùng mình đồng thời bao phủ ở màn khói bên trong. Mỗi một vị tu luyện quốc thuật cao thủ, đều sẽ luyện một loại đặc thù kỹ xảo, vậy thì là thính kình. Thái cực quyền có thái cực thính kình, vịnh xuân quyền có vịnh xuân thính kình, hình ý quyền đương nhiên cũng có hình ý thính kình. Thính kình, nói trắng ra chính là quốc thuật cao thủ, lợi dụng mạnh mẽ thính lực, để phán đoán kẻ địch phát kình cùng động tác một loại cao cấp kỹ xảo. Để cho có thể ở mất đi thị lực tình huống, như cũ có thể khắc địch chế thắng. Charlie hiện nay hình ý quyền đẳng cấp là cấp 8, thính kình kỹ xảo đương nhiên không yếu, hơn nữa mèo thính lực nhưng là người gấp mấy lần. Thậm chí có thể nghe được rất nhiều người không nghe được âm thanh. Huống hồ Charlie cơ thể mèo bởi nhân vật đẳng cấp nhiều lần tăng lên. Nhưng là từ trên căn bản cường hóa rất nhiều. Thính lực tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Vì lẽ đó, cho dù ở trong khói mù, hắn cũng có thể tinh chuẩn phán đoán ra ba con Agromantula bất luận động tác gì. Do đó ung dung hóa giải cùng tiến hành đánh giết. Trái lại Agromantula, bởi vì màn khói tác dụng, tám con hầu như có thể 360 độ quan sát bốn phương tám hướng con mắt. Trong nháy mắt mất đi tác dụng nên có, chỉ có thể căn cứ chính mình nhung lông đến tiến hành yếu ớt cảm ứng. Làm sao, ở bọn họ cảm ứng được Charlie thời điểm, cũng đã lúc này đã muộn, bởi vì cái kia biểu thị Charlie đã gần người, năm hơi thở. Vẻn vẹn năm hơi thở thời gian, làm còn lại 5 con Agromantula loại bỏ màn khói chú phòng ngự. Dùng, khiến màn khói tản ra thời điểm, nhìn thấy chỉ có 2 cỗ cùng tộc thi thể cùng đứng ở trên thi thể lạnh lùng nhìn bọn họ Charlie. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, đối mặt 5 con Agromantula đồng thời vây công. Charlie không ở keo kiệt chính mình ma lực, mà là một hơi phóng ra 5 cái hôn mê chú. Bởi vì hiện nay hắn nhân vật điểm kinh nghiệm đã đạt đến 91 điểm. Chỉ cần giết một con nữa Agromantula, hắn nhân vật đẳng cấp liền sẽ do cấp 4 lên tới 5 cấp. Tương ứng, hắn ma lực sẽ trong nháy mắt về đầy, đồng thời tổng sản lượng cũng sẽ có tăng lên. Quả nhiên, ở hắn dùng hôn mê chú tạm thời khống chế lại 5 con Agromantula, đồng thời tiến lên gần người giết chết trong đó một con sau, nhất thời cảm giác một luồng kỳ lạ năng lượng lại lần nữa ở trong cơ thể hắn xuất hiện, nhường cơ thể hắn được tiến một bước cường hóa. Cùng lúc đó, hắn ma lực giá trị trong nháy mắt về đầy, hơn nữa tổng sản lượng trực tiếp từ 40 điểm tăng trưởng đến 60 điểm, một hồi gia tăng rồi 20 điểm. Trước mỗi lần thăng cấp, ma lực giá trị đều là tăng cường 10 điểm, bây giờ lại gia tăng rồi 20 điểm, này có thể nhường Charlie trong lòng một hồi lâu cao hứng. Phải biết, hắn hiện tại trong khung kỹ năng nhưng là có tiếp cận 200 cái ma chú. Thế nhưng hắn ma lực giá trị cũng chỉ có đáng thương 40 điểm. Nhưng hắn mỗi lần triển khai ma chú thời điểm, đều có thể coi là đến, thậm chí có lúc hắn giác đến trong cơ thể chính mình ma lực, khả năng đều không có Alice những này năm nhất tiểu phù thủy nhiều. Điều này làm cho hắn còn rất khổ não, mà lần này thăng cấp, hắn ma lực giá trị lần đầu xuất hiện biến hóa, từ trước đây một cấp chướng 10 điểm, đến hiện tại một cấp chướng 20 điểm, hắn há có thể không cao hứng, tuy rằng hiện nay tổng cộng 60 điểm ma lực giá trị cũng không coi là nhiều. Thế nhưng Charlie cao hứng căn bản là hắn thăng cấp sau ma lực giá trị tăng trưởng lượng không phải cố định. Nói cách khác, hậu kỳ một cấp chướng 30 điểm, một cấp chướng 40 điểm cũng là có thể. Như vậy sớm muộn có một ngày, hắn có thể không cần vì là ma lực giá trị bao nhiêu mà lo lắng. Ở Charlie giết chết một con Agromantula, đồng thời thăng cấp thích ứng thân thể như vậy một lúc, mới vừa trúng hôn mê chú 4 con Agromantula đã từ cơn buồn ngủ bên trong thức tỉnh. Charlie hôn mê chú mới một cấp, đối với Agromantula khống chế thời gian cũng không thể duy trì bao lâu. Lượn lờ khói, nhìn thấy 4 con Agromantula tỉnh táo, Charlie lập tức một cái màn khói chú đập tới. Tuy rằng hắn ma lực giá trị đã về đầy, đồng thời ngoài ngạch lại gia tăng rồi 20 điểm, thế nhưng hắn như cũ muốn dùng ít đi chút, bởi vì ngày hôm nay, hắn muốn đại sát tứ phương. Mà hiển nhiên, một cái màn khói chú muốn so với lại triển khai 4 cái hôn mê chú có lời rất nhiều. Màn khói bên trong, thăng cấp sau Charlie, mặc kệ là tốc độ cùng sức mạnh, cũng đã có tăng lên thêm một bước, giết lên Agromantula, có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có điều, duy nhất có điểm tiếc nuối là, thăng cấp sau, Agromantula cung cấp cho điểm kinh nghiệm của hắn lại lần nữa không ngoài dự liệu giảm xuống. Nguyên lai một con có 10 điểm kinh nghiệm, mà hiện tại cũng chỉ có đáng thương 2 điểm. 4 con toàn bộ giết xong cũng chỉ là tăng 8 giờ mà thôi. Nếu như không phải biết Agromantula số lượng nhiều, hắn tại chỗ phải chửi má nó. Mà ngay ở như thế một lúc, những kia trước nghe được đưa tin âm thanh Agromantula cũng đã hướng Charlie bao vây quanh. Trong này, phần lớn hình thể đều cùng mới vừa hắn giết chết cái kia vài con Agromantula gần như. Nhưng cũng có mười mấy con. hình thể so với ngựa càng lớn hơn một vòng thành niên Acromantula. Mèo tương đương ô, ngoặc kép, đến đây đi, ngày hôm nay liền chiến cái thoải mái. Charlie không chút nào bất kỳ sợ hãi, gầm lên giận dữ, trước mặt hướng về vây lại đây lít nha lít nhít Acromantula vọt tới. Nhưng mà, một con so với lòng bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu mèo con trai. Một tiếng nhìn như khí thế hoàn toàn không có mèo kêu. Trước mặt hướng về lít nha lít nhít, hình thể to lớn, vừa nhìn liền vô cùng khủng bố Acromantula phóng đi. Khung cảnh này, nếu là có những người khác nhìn thấy, phỏng chừng là muốn đem con mắt đều chừng đi ra đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.